Ngũ Thần Đại Lục, quyển 3 chương 41, Hoàng Hải đấu bàn phùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Oanh, thân thể thủy bàng trực tiếp bị Hoàng Hải quăng đi ra ngoài, đem những bàn hai bên trái phải đều hủy nát. Ngay cả một mực nhìn kỹ tình huống bên này bàn phùng bọn họ cũng đều choáng váng, bọn họ căn bản không nghĩ tới Hoàng Hải sẽ ra tay, hơn nữa xuất thủ cũng quá nhanh, thậm chí bọn họ đều còn không có phản ứng kịp. Khái, Thủy Bàng từ trên mặt đất la lên, lau vết máu trên khóe miệng, nhìn bóng lưng Hoàng Hải. Trong mắt có vô tận phẫn nộ. Hoàng Hải, ngươi đã đánh lén ta. Chấm, đánh lén, ta có sao, các ngươi thấy không? Hoàng Hải như có chút không rõ hỏi những người chung quanh. Không có, ta chỉ thấy ngươi đem một con chó quăng đi ra ngoài. Phó Cao Phụ Họa nói, ngươi nghe thấy chưa, ta chỉ là ném một con chó. Thế nào ngươi là con chó sao? Hoàng Hải có chút kinh ngạc nói. Ha ha, nhất thời phòng khách mọi người bật cười. Ngươi, Thủy Bàng sắc mặt không khỏi có chút nghẹn lời. Nếu như hắn ứng tiếng, không phải thừa nhận là chó sao? Hoàng Hải, các ngươi ăn xong rồi thì rời đi, bàn này chúng ta lấy. Bàn phùng bọn họ đã đi tới, vừa rồi Hoàng Hải nói tuy rằng bọn họ có nghe qua, nhưng Thủy Bàng cũng làm quá mức. Vì thế bọn họ chỉ có thể đợi Hoàng Hải bọn họ rời đi. Ai nói chúng ta ăn xong? Học trưởng, từ lâu này tựa hồ không là của các ngươi a, ngay cả lão bản cũng chưa từng bảo chúng ta đi, ngươi thì có cái tư cách gì? Đối với bàn phùng bọn họ, bọn người Hoàng Hải không có hào cảm gì. Phó Cao mở miệng nói, nhưng mà lão bản từ lâu cũng có khổ nói không nên lời, thấy Hoàng Hải bọn họ trên người ăn mặc ma pháp bào, hắn cũng không dám đắc tội, đâu còn dám nhiều chuyện quản bọn họ. Phó Cao, ta tựa hồ không có cùng ngươi nói chuyện a, lẽ nào ngươi cũng không biết cái gì gọi là trưởng giả vi tôn? Bàn phùng lãnh diện nghiêm mặt nói, đối với các ngươi chúng ta căn bản không cần tôn kính cái gì. Phó Cao căn bản không chịu lép vế bàn phùng, đó là ngươi tự tìm khổ, cắn răng nói xong, liền hướng Phó Cao công kích, vẫn quan sát đến đối phương Hoàng Hải thấy bàn phùng động thủ hắn cũng động thủ. Bàn phùng học trưởng, muốn động đến người của ta phải hỏi ta trước. Hoàng Hải che ở trước mặt Phó Cao, đón nhận bàn phùng công kích. Oanh, nhất thanh muộn hưởng, hai người không khỏi lui lại sau, Hoàng Hải lui hai bước mà bàn phùng cũng lui ba bước dưới tình huống một người cố tình cùng có chuẩn bị, Hoàng Hải đã chiếm thượng phong. À hát, học trưởng, một lời bất hòa liền muốn động thủ sao? Phó Cao cười lạnh nói, bàn phùng đem Hoàng Hải đẩy lùi lại, trong lòng không khỏi có chút khiếp sợ. Tiểu tử này lực đạo thật đúng là lớn, động thủ thì làm sao? Ngươi không phải rất giỏi sao? Thế nào lại trốn phía sau? Đối với Phó Cao châm chọc, bàn phùng một chút đều không ngại. Nhìn về phía Hoàng Hải. Hoàng Hải, ngươi cũng muốn cùng ta gây khó. Chúng ta tuy có chút lép vế, nhưng muốn thế nào chúng ta đều tiếp được. Hoàng Hải nói, tốt, khẩu khí không nhỏ, cũng không biết thực lực thế nào, ngày hôm nay dù có Thanh Vân ở đây, cũng không giúp được các ngươi. Bàn phùng nói rằng, với ngươi ta còn không cần tìm người hỗ trợ. Hoàng Hải khinh thường nói, ta đây thật muốn nhìn ngươi có cái gì bản lĩnh. Bàn phùng giận dữ cười nói. Vậy thì thử xem, Hoàng Hải không chút nào tỏ ra yếu kém nói. Bàn phùng động thủ trước, hắn mặc kệ cái gì công bình không công bình. Nhất thời một cái quang cầu thuật hướng Hoàng Hải đánh tới. Hành, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Hải hừ lạnh một tiếng, trên tay cũng không chậm, vài đạo phong nhận nghênh đón liền. Tê, lưỡng đạo công kích đem mọi vật chung quanh cũng ảnh hưởng đến. Tiếp ta một chiêu thiểm quang thuật, bàn phùng quát lên, nhất thời trên tay động tác rất nhanh động lên. Tạp, một thanh âm thanh thúy, một đạo bạch quang thoáng hiện, con mắt mọi người cũng không tự chủ đều nhắm lại. Hoàng Hải cũng bị quang mang chói mắt khiến cho con mắt không mở ra được, trong lòng cảm thấy một đạo nguy cơ xuất hiện. Trên tay chợt lóe, trọng kiếm lãng phong xuất hiện nơi tay, rất nhanh đem thanh kiếm che chắn ở trước ngực. Oanh, một trận cự lực truyền đến, Hoàng Hải không khỏi lui ra phía sau một bước, mở mắt. Xung quanh mọi vật cũng dần dần hiển hiện, bàn phùng đứng ở đối diện, trên tay có một chi cổ bạch sắc ma pháp bổng. Đang niệm ma pháp, Hoàng Hải trong lòng máy động, trên tay động tác cũng không dám chậm trễ. Rất nhanh hướng bàn phùng vọt qua, phong trảm, thanh kiếm huy động, mãnh liệt hướng bàn phùng chém xuống phía dưới. Quang bạo thuật, bàn phùng khi Hoàng Hải công kích đến trước mặt hắn ma pháp cũng vừa hoàn thành. Chỉ thấy trên tay hắn xuất ra một cái quang cầu, sau đó hướng phía Hoàng Hải công kích tới. Oanh, hai người công kích va chạm cùng một chỗ, không khỏi đem mọi vật chung quanh đều quẳng lên, người chung quanh cả đám đều thối lui. Hoàng Hải cùng bàn phùng thân ảnh xuất hiện tại trong mắt mọi người, bàn phùng hình dạng thật ra không có gì, bất quá Hoàng Hải cũng có vẻ có tí chật vật. Phản ứng không tệ, đáng tiếc thực lực không đủ. Bàn phùng cười nói, phải, ta đó là cho ngươi vui vẻ một chút, bây giờ vừa mới bắt đầu. Hoàng Hải thân hình khẽ động đã xuất hiện tại phụ cận bàn Phùng, trên tay trọng kiếm bay thẳng đến bàn Phùng đâm tới. Bàn Phùng biến sắc rất nhanh mau tránh ra thối lui đến một bên, kinh ngạc nhìn Hoàng Hải. Ngươi lại là một gã chiến sĩ. Không chỉ có bàn Phùng, mà ngay cả người quan sát ở bên cạnh cũng đều kinh ngạc Hoàng Hải thực lực. Có cái gì không thể chứ? Hoàng Hải không để ý tới kinh ngạc của hắn, trên tay công kích lần hai động khởi. Phong sát, nhất thời vài đạo thanh sắc quang mang hướng phía bàn Phùng cấp cấp xạ tới. Hành, dù ngươi là chiến sĩ thì làm sao? Thực lực chênh lệch không có thể như vậy bù đắp tốt được. Nhìn Hoàng Hải công kích, bàn Phùng hừ lạnh một tiếng. Trên tay ma pháp bổng huy động, mấy cái quang cầu thuật trong nháy mắt hình thành quay sang Hoàng Hải công kích nghênh tiếp. Nhưng mà khi hắn xuất ra ma pháp đánh tới phong sát của Hoàng Hải, thân ảnh Hoàng Hải cũng động khởi, hắn biết nếu như để bàn Phùng xuất ra ma pháp, hắn phải thua, hiện tại duy nhất có thể làm chính là đừng cho hắn phát xuất ma pháp. Còn non lắm, bàn Phùng cười lạnh một tiếng, lần hai niệm khởi ma pháp. Đồng thời thân hình hắn cũng bắt đầu hướng tới phía đối diện, khiến Hoàng Hải công kích vô pháp đánh tới hắn. Hoàng Hải cho mày, nếu như còn như vậy tiếp tục, hắn căn bản vô pháp đánh tới hắn. Nghĩ thông suốt liền sau đó Hoàng Hải không công kích bàn Phùng nữa. Thân hình rất nhanh thối lui lại sau. Thấy động tác của Hoàng Hải, người chung quanh cũng cảm thấy kỳ quái, không lấn tới công kích bàn Phùng, nếu như chờ ma pháp hắn hoàn thành, hắn chỉ có thua thôi à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những người khác đang suy nghĩ, Hoàng Hải căn bản không để ý tới, trên tay trọng kiếm tiêu thất xuất hiện một thanh ma pháp bổng nơi tay, sau đó đơn giản nhất mấy cái phong thuẫn nhất thời ra trọng trước người. Mà bàn Phùng khi Hoàng Hải đình chỉ công kích hắn cũng ngừng lại, dù sao hành động khởi lên sử dụng ma pháp tương đối phiền phức còn cần chú ý Hoàng Hải công kích nữa, mà như vậy lại có thể toàn tâm toàn ý niệm động ma pháp chú ngữ. Cứ như vậy, hai người đều niệm ma pháp chú ngữ, toàn trường cũng đều an tĩnh lại, đợi cực mạnh công kích của hai người. Bạch Vân bọn họ cũng khẩn trương lên, tuy rằng Hoàng Hải đã từng cùng thất giai ma thú chiến đấu qua thế nhưng lục giai pháp sư cũng không thể so với ma thú. Chỉ ít trí tuệ thì so với ma thú cao hơn, cách chương.